Chương 2946, Hoàng giả diệt. Đông một tòa đại sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị phương thần một trưởng vô hướng dây núi chỗ sâu. Thi ma tộc hoàng giả thấy thế, dị thường tức giận. Muốn chết. Hắn đáp lễ một quyền, đem nhanh chóng đến gần sơn phong đánh nát, toàn bộ dây núi đều đang chấn động. Trong hư không bình chướng vô hình, đem hắn ngăn cản, trở thành hắn bối rối. Đáng chết. Thi ma tộc hoàng giả có chút lo lắng, việc cấp bách không phải cùng phương thần chiến đấu, mà là muốn đem món đồ kia nắm bắt tới tay mới được. Thế nhưng là, phương thần cũng không có cho hắn cơ hội. Xoạt bàn tay lớn vụ một cái, lại là một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ném về thi ma tộc hoàng giả. Người muốn chết. Luân phiên công kích, rốt cục triệt để chọc giận thi ma tộc hoàng giả. Hắn bỗng nhiên quay người, vừa xài bước ra, đi tới dãy núi bên ngoài, lăng không đứng thẳng, nhìn chăm chú phía trước phương thần. Nhân loại ngu xuẩn, ta mặc kệ ngươi là ai, từ đâu tới đây, hôm nay cũng phải chết ở trong tay của ta. Thi ma tộc hoàng giả âm trầm nói, trên người hắn, ăn mòn thi khí phát ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn đọc lại. Ngươi cũng đã biết, tinh hà vũ trụ là quê hương của ta. Phương thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mười phần bình tĩnh hỏi. Thì tính sao? Thi ma tộc hoàng giả thái độ mười phần trương cuồng, lớn tiếng quát lớn. Bất luận cái gì dám cản trở chúng ta thi ma tộc hành động người, đều phải chết, dù là sau lưng của ngươi có thái cổ hỗn độn cái thế cường giả chỗ dựa đều không làm nên chuyện gì. Trước đem ngươi chém giết, sau đó lại thu lấy món đồ kia. Thi ma tộc hoàng giả âm trầm nói ra, yên tâm đi, ta sẽ đem toàn bộ tinh hà vũ trụ đánh nát, để nó cùng ngươi làm bạn. Vành thi ma tộc hoàng giả tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong hư không, truyền đến chấn động khí tức. Chỉ thấy, thi ma tộc hoàng giả trên thân hiện ra một cái khổng lồ vòng xoáy bên trong, ẩn chứa cường đại đến cực hạn lực lượng. Thi ma một kích. Thi ma tộc hoàng giả gầm thét, đại thủ mở ra, đồng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, hư không vỡ vụn, một đạo kinh khủng chùm sáng trống rông xuất hiện, ẩn chứa phi thường mênh mông thi ma tộc khí tức, phóng tới phương thần. Đông phương thần oanh ra một quyền, tới đụng vào nhau. Thanh âm điếc thai nhức óc. Vang vọng chân trời, hai người thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. TTT thi ma tộc cường đại ăn mòn khí tức, muốn ăn mòn phương thần thân thể, nhưng lại bị hỗn độn kiếm thể ngăn cản. Ừ, thi ma tộc hoàng giả có chút sai lầm, ngươi cũng là tinh tôn cảnh bất quá rất nhanh, hắn tựu khôi phục chấn định, tinh tôn cảnh lại như thế nào cùng cảnh giới bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá thì tính sao, lại để ta đưa ngươi hoành thành vùng thịt. Thi ma tộc hoàng giả cười lạnh, nhanh chân bước ra, lăng lệ bá đạo công kích, gào thét mà ra, trong nháy mắt hắn liền đi tới phương thần trước người. Lạn đi. Phương thần thôi động lực lượng toàn thân, oanh ra một quyền. Uy lực của một quyền này, có thể so với thánh tôn cảnh cường giả. Đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc. Thi ma tộc hoàng giả QNZ đã nhận ra phương thần nắm đấm lực đạo, không dám đối kháng chính diện, thân hình lóe lên, tránh thoát. Đáng chết. Thi ma tộc hoàng giả chửi mắng, đại thủ mở ra, trong hư không truyền đến từng đạo tiếng ken âm. Cùng dã kinh phong, đột ngột nổi lên. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một lá cờ. Cái đó là tụ hồn cờ thi ma tộc hoàng giả lấy ra vẫn lấy làm kiêu ngạo binh khí tụ hồn cờ. Lập tức, trong không khí truyền đến từng đạo lệ quỷ chu lên thanh âm. Chết đi. Thi ma tộc hoàng giả cười lạnh một tiếng, tay cầm tụ hồn cờ, đống nhiên huy động. Nổi giận khí tức, đánh thẳng tới. Ha ha. Phương thần cười nhạt một tiếng, tinh ẩn kiếm xuất trưởng trong lòng. Ông một đạo thật lớn kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Tinh ẩn kiếm mang theo vô tận kiếm đạo khí tức, phóng tới tụ hồn cờ. Đông nửa bước đế cảnh tinh ẩn kiếm, lực công kích cường đại, căn bản không phải tụ hồn cờ có thể so sánh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tụ hồn cờ tiểu bị tinh ẩn kiếm đánh tan. Nửa bước đế cảnh giờ khắc này. Thi ma tộc hoàng giả nghẹn ngào kêu lên, nội tâm của hắn tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tinh tôn cảnh võ giả, làm sao lại người mang nửa bước đế cảnh binh khí tụ hồn thiên địa, hủy diệt chúng sinh. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem tụ hồn cờ tối cường hình thái thôi động ra. Âm trầm đến cực hạn lực lượng kinh khủng, theo tụ hồn trên lá cờ phóng xuất ra. Cùng lúc đó, thi ma tộc hoàng giả thôi động tự thân huyết mạch. Cùng tụ hồn cờ dung hợp lại QNZ nhau, sức chiến đấu tiêu thăng đến cực hạn. Phương thần đã sớm đem nơi này phong tỏa, liền là sợ hãi hai người đại chiến, phá hư tinh hà vũ trụ. Nếu không phải như thế, hai đại tôn thần kịch chiến, tiêu tán ra khí tức, cũng đủ để đem tinh hà vũ trụ triệt để hủy diệt. Hô hô hô trên bầu trời, nồng đậm tử sắc khí tức, tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Tu hồn cờ chui vào vòng xoáy màu tím bên trong, phát sinh biến hóa rất lớn. Xoạt tại thi ma tộc hoàng giả điều khiển dưới, tu hồn cờ trong nháy mắt mở ra, uy lực lại lần nữa tăng lên. Giữa cả thiên địa, đều đang vang vọng lấy lệ quỷ chu lên thanh âm. Có thể tưởng tượng được, luyện chế cái này tụ hồn cờ, không biết chết bao nhiêu vô tội võ giả. Vô địch kiếm đạo. Tinh ẩn kiếm trong hư không, vẽ ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Vô địch kiếm đạo bị hắn hoàn mỹ phóng xuất ra, cường đại kiếm đạo lực lượng, trực tiếp xuyên thủng vòng xoáy màu tím, đem tụ hồn cờ bức bách ra. Lập tức, tinh ẩn kiếm phóng xuất ra nửa bước đế cảnh khí tức cường đại, đánh phía tụ hồn cờ. Giết. Thi ma tộc hoàng giả con mắt đỏ bừng, đã lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn phẫn nộ gào thét, liều mạng điều khiển tụ hồn cờ. Đáng tiếc, tụ hồn cờ căn bản không phải tinh ẩn kiếm đối thủ. Đông tinh ẩn kiếm chấm dứt mạnh tư thái, chấn áp tụ hồn cờ. Tê tê tê đúng lúc này, tụ hồn cờ trong nháy mắt khép kín, khí tức cường đại quấn quanh ở tinh ẩn kiếm chung quanh. Ha ha ha, ngươi trúng kế. Thi ma tộc hoàng giả cuồng dã cười to, ngươi nửa bước đế cảnh binh khí bị của ta tụ hồn cờ kiềm chế. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Thi ma tộc hoàng giả cũng không dám lãng phí thời gian, thi triển ra tối cường đòn sát thủ, muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần đem phương thần chém giết, cái này nửa bước đế cảnh trường kiếm, chính là vật trong túi của hắn. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có chút chờ mong. Thi ma tộc hoàng giả thiêu đốt huyết mạch, liều chết đánh cược một lần. Giờ phút này, hắn thả ra lực lượng, đã cường đại đến cực hạn. Nếu là phổ thông tinh tôn cảnh võ giả, tất nhiên không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, phương thần không phải. Dây dưa phương thần cười lạnh, hắn cũng không chỉ một thanh nửa bước đế cảnh binh khí. Xoát bất hủ quyền trượng, đưa ra trong lòng bàn tay. Cái đó là bất hủ quyền trượng nhìn như phi thường phổ thông, nhưng mặt ngoài lại lưu chuyển lên khí tức quỷ dị, cho người ta một loại rung động cảm giác. Giết! Giờ này khắc này, thi ma tộc hoàng giả đã không có đường lui, đường ra duy nhất liền là chém giết phương thần. Sở dĩ, ngắn ngủi sững sờ về sau, tiếp tục xung kích. Phương thần tay cầm bất hủ quyền trượng, thể nội hạo đãng bất hủ tinh lực, lặng yên thôi động. Nên kết thúc. Làm bất hủ tinh lực cùng bất hủ quyền trượng kết hợp với nhau thời điểm, tinh hà vũ trụ bên trong trí cao quy tắc chi lực, cũng vì đó run lên. Thời gian đình chỉ, không gian tĩnh chỉ, hết thể đều đã đứng im. Chỉ có bất hủ quyền trượng, vẫn tại tiến lên. Nửa bước đế cảnh thi ma tộc hoàng giả rốt cục ý thức được không thích hợp, nghẹn ngào kêu lên. Không có khả năng, làm sao có thể hắn liều mạng lắc đầu, không thể tin được sự thật trước mắt. Một cái tinh tôn cảnh võ giả, có được nửa bước đế cảnh binh khí đã đúng là hiếm thấy. Mà người trước mắt, thế mà có được hai kiện. Hắn có thể cảm giác được, cái này quyền trượng uy áp, không kém chút nào trường kiếm. Ta không cam tâm. Bất hủ tinh lực chính là bất hủ đại đế chuyên môn lực lượng. Phối hợp bất hủ quyền trượng, lực công kích đạt đến cực hạn, dù là đứng tại phương thần trước mặt là một vị thánh tôn cảnh cường giả, cu nở dê mảy may không theo. Giang giác bất hủ quyền trượng đánh vào thi ma tộc hoàng giả đầu lâu bên trên, trong nháy mắt đem thân thể đánh nát. Hưu thi ma tộc hoàng giả muốn kim thiền thoát xác, nhưng hắn đánh giá thấp bất hủ quyền trượng lực lượng, cùng bất hủ tinh lực cường đại. Trong chốc lát, bất hủ tinh lực đem nguyên thần quấn quanh, thiêu đốt thành tro. Ta không cam tâm. Trong không khí, truyền đến tiếng kêu thê thảm. Thi ma tộc hoàng giả, như vậy vẫn lạc phương thần trên thân, áo bào rung chuyển, bất hủ tinh lực tại làn da tầng ngoài lấp lóe, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bất hủ quyền trượng phát ra một đạo kêu to thanh âm, đi vào tụ hồn cờ trước, đem chấn áp. Đông hai đại nửa bước đế cảnh binh khí, cùng nhau chấn áp tụ hồn cờ. Xoạt tại cường đại chấn áp xuống, tụ hồn cờ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay hình thái. Rơi vào phương thần trong lòng bàn tay. Tinh hà vũ trụ là quê hương của ta, bất kỳ người nào đều không cho phép đúng chạm.